Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 282, có thể cho ta cái ôm ấp sao? 2. Quý ức không rõ ràng bản thân cùng Hạ Quý Thần kết quả nhìn nhau bao lâu. Mãi đến nàng bởi vì cho hắn bôi thuốc. Thuận thế từ trên ghế salon ngồi xổm người xuống hai chân. Nổi lên chua, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng lại còn nắm tay hắn, không có buông ra. Quý ức gấp vội vàng tránh ra tầm mắt của Hạ Quý Thần. Lúng túng buông lỏng đầu ngón tay lực đạo. Trên tay mềm mại xúc giác biến mất, để cho Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Theo bản năng mà nhìn về phía mình bị băng kỹ tay. Hắn nhìn chằm chằm trống rỗng đầu ngón tay nhìn chốc lát. Cả người mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Mới vừa ở trên nàng thuốc thời điểm, hắn lại có thể nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú lỗ. Nhập thần, Hạ Quý Thần lặng lẽ hít sâu một hơi, đè xuống trong lồng ngực mới vừa lăn lộn lên chấn động. Mới một lần nữa mở mắt ra, nhìn một cái nữ hài. Đại khái là bởi vì ngượng ngùng, nàng khẽ cúi đầu lộ ra trắng nõn trên cổ, đều nổi lên một tầng nhàn nhạt đỏ. Bên trong phòng bầu không khí, bởi vì nàng cùng hắn mới vừa nhìn nhau, rõ ràng trở nên có chút quỷ dị. Hạ Quý Thần trong mắt trầm tư chốc lát, chủ động mở miệng, cố gắng đánh vỡ như vậy lúng túng. Ngươi, tới tìm ta có chuyện gì không? Ta, một mực đều chưa nghĩ ra mượn cớ quý ức. Bị Hạ Quý Thần hỏi càng thêm ngẩn ra. Nàng ấp úng rất lâu. Tại khóe ánh mắt xéo qua quét nàng mới vừa tiện tay đặt ở trên bàn uống trà bỏ túi hộp sau. Vì che giấu sự thất thố của mình, không hề nghĩ ngợi liền đem túi đưa tới trước mặt của Hạ Quý Thần. Ngoặc kép chấm chấm, ta là tới đưa cơm cho ngươi. Đưa, cơm, Hạ Quý Thần bị Quý ức nói vẻ mặt nhất định. Nhìn thấy phản ứng của Hạ Quý Thần, Quý ức mới ý thức tới mình nói điểm cái gì. Nàng là nhìn hắn chưa ăn bao nhiêu cơm tối, mới thần xui quỷ khiến điểm một phần cơm xào trứng. Đã đến hắn cửa gian phòng. Nhưng cũng là bởi vì nàng và hắn cũng không có quen thuộc đến trình độ như vậy. Nàng mới ở cửa đi vòng vo lâu như vậy, chậm chạp không dám gõ cửa. Kết quả nàng làm sao nhất thời cục xúc, liền đem không cách nào nói ra khỏi miệng bổn ý nói ra a. Vì không để cho mình lúng túng như vậy, Quý ức bản năng lên tiếng, biện giải cho mình mà bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm, ta liền là buổi tối tại phòng ăn. Nhìn ngươi chưa ăn bao nhiêu đồ vật, cho nên mới nói tới chỗ này. Quý ức chợt ngừng lại, nàng đáy lòng toát ra một cổ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi xung động. Nàng là muốn tìm cho mình dưới bậc thang, không để cho mình như thế luống cuống. Làm sao ngược lại càng giải thích càng lộn xộn. Quý ức đầu thấp càng kịch liệt hơn, không đơn thuần là cổ phiếm hồng, liền ngay cả bên tai đều biến thành đỏ bừng sắc. Hạ Quý Thần nhìn lấy bộ dáng này Quý ức, tâm trong nháy mắt mềm mại thành rối tinh rối mù. Lời của nàng, mặc dù nói khó khăn, nhưng hắn vẫn có thể nghe hiểu. Nàng là tại phòng ăn nhìn hắn không có làm sao ăn đồ ăn, cố ý tới đưa cơm cho hắn rồi. Đây là đại biểu, nàng đáy lòng là có quan tâm ý tứ của hắn sao? Một cổ không cách nào miêu tả vui sướng, bò đầy trong đầu của Hạ Quý Thần. Hắn nhìn lấy ánh mắt của Quý ức, ôn nhuyễn không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả mở miệng âm thanh, đều nhẹ ra ngoài hắn dự liệu của mình. Ngươi, chính là vì cái này, đặc biệt chạy tới một chuyến. Không, không, không, Quý ức cơ hồ không chần chờ chút nào, liền ngay cả đọc ba cái, không, bác bỏ rớt Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đáy mắt ánh sáng, hơi hơi tối sầm lại. Khẩn trương ngón tay nắm thành quả đấm Quý ức, căn bản không nhận ra được Hạ Quý Thần vẻ mặt thay đổi. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc nghĩ tới một gia hiện tại Hạ Quý Thần căn phòng mượn cớ. Sau đó, nàng liền không kịp đợi lên tiếng, ta là tới xin lỗi người đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.